Câu thứ bảy, có một thầy dạy Phật tử ở Mỹ tu thiền, ngồi kiết già rồi, đưa hai tay lên trên, thở ra, kéo tay mặt xuống hít vô, rồi tay trái hít vô, xong dang hai tay ngang và thở ra, để xuống hai lòng bàn chân hít vô. Thầy dạy niệm thầm Nam Mô A Di Đà Phật, con thấy giống như múa tai chi ở thế ngồi. Bạch Hòa Thượng, dạy ngồi thiền kiểu đó có đúng là thiền không? Xin vì theo con nghĩ thiền là ngồi lặng lẽ không động để sống lại với bản tánh rỗng lặng của mình, còn múa mai thì làm sao tịnh được, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Bởi vì có nhiều cái lối dạy nó lạ đời. Như vậy thì tôi xác nhận một lần nữa, tu thiền là cốt phản quang soi sáng lại mình để tìm cho ra cái gì thực mình, cái gì không phải thực mình. Vì vậy mà cần phải lắng lặng tâm tư mới thấy rõ được điều này. Không thể nào dùng cái sao động như vậy mà gọi là tu thiền được. Cho nên cái hình ảnh đó không phải là cái hình ảnh tu thiền.